Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 915, khảo nghiệm. Sâu hải đại phú ông, mã nạp, Manervy hai cái dâu truyền lực lấy tâm linh thanh âm, đồng thời thông qua sóng nước lực lượng, ra hiệu xung quanh phần nhóm an tĩnh lại, âu nạp, phi nạp phi nạp, rất nhanh. Phần tựa như thường ngày, tại hoan hô về sau lại nhớ tới bình thường trong sinh hoạt. Bất quá hôm nay chúng đặc biệt đừng cao hứng, bởi vì chúng có thể rõ ràng địa cảm nhận được. Tại tháp trụ hạch tâm năng lượng quang đoàn tản ra sinh mệnh chi quang. Nếu so với lúc trước càng thêm mãnh liệt, đây là sinh hoạt bắt đầu dần dần chuyển hảo xu thế. Hạch tâm năng lượng càng thêm cường thịnh. Phần hải tảo điền hải tảo sản lượng cũng thì càng nhiều. Như vậy đều có thể rất lớn hạn độ giải quyết ấm no vấn đề. Về sau cũng không cần chạy ra đi như dân chạy nạn đồng dạng tìm kiếm lương thực. Đây hết thảy, kia đều là vị nào khí vận chi thần mang đến. Chính xác ra, là vị nào khí vận chi thần Pokemon khổng lồ Gyarados mang đến. Những cái này vận khí cặn bã người đáng thương. Thì như thế nào hiểu chân chính đại lão, nhìn lúc trước cho chúng ăn cái gì phân thượng, phần quyết định còn là tình bạn địa nhắc nhở một câu. Bằng không tại đây hải chi thần điện lúc nào bị đuổi ra cũng không biết. Ngươi nói cái gì, phần ngươi để cho chúng ta muốn đối với Dương Ngự biểu thị đầy đủ tôn trọng. Bằng không có thể sẽ bị Manervy đuổi ra. Này, tại sao có thể như vậy? Nơi này là kia Dương Ngự ra sao? Russell trên trán nổi gân xanh. Này, Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự có thể vẫn luôn là Russell đối đầu. Này tới Thâm Hải bí cảnh thời điểm, Russell vẫn chuyên môn đến Hoa Quốc huấn luyện ra trận doanh trước mặt đi thả ngoan thoại khiêu. Khích Dương Ngự, có thể lúc này, phần cư nhiên nói cho hắn biết, tại Atlantis bí cảnh. Muốn đối với Dương Ngự bảo trì đầy đủ tôn trọng, thậm chí không thể đi chửi bới, dù cho nghĩ cũng không thể nghĩ. Này vì cái gì? Dựa vào cái gì? Russell cảm giác nội tâm của mình quả thật cùng ăn bay liệng đồng dạng khó chịu. Nhờ cậy, Atlantis bí cảnh truyền thuyết, thế nhưng là tại Tây Phương cùng với Bắc Mỹ khu truyền lưu truyền thuyết. Cùng Hoa Quốc có quan hệ gì? Hoa Quốc bí cảnh trong truyền thuyết, cái gì Bồng Lai tiên cảnh, cái gì Hồng Hoang Long Cốc, những cái này tràn đầy phương đông ý vị bí cảnh danh từ. Này Atlantis, kia con mắt nhìn ra, đây là Hoa Quốc thần bí bí cảnh, này rõ ràng chính là cường đảo. Đáng chết, ta quên này một chi tiết, Russell. Dương Ngự người này có được một cái vô cùng có khả năng có thể đề thăng bản thân vận khí Pokemon. Togepi, Dương Ngự này một cái Pokemon. Đối với đề thăng chính mình huấn luyện ra thực lực cơ bản không có bất kỳ trợ giúp. Thế nhưng với tư cách là vật biểu tượng, lại có thể tại đây dạng bí cảnh trong có bất khả tư nghị hiệu quả đặc biệt. Arsene đột nhiên bừng tỉnh. Chúng ta Bắc Mỹ bí cảnh thăm dò đoàn đội, đồng dạng là có chứa Togepi hoặc là Togepi tiến hóa hình Togetic cùng Togekiss. Chúng ta đã thật lâu không có tự mình thăm dò bí cảnh. Tại một ít chi tiết, xác thực rất dễ dàng xem nhẹ. Vậy chúng ta ngải lệ na, Aliena, đâu, yêu tinh hệ đạo quán quán chủ, nàng bây giờ đang ở đâu? Nếu như nói nếu so với liều Pokemon vận khí, Ngải Lệ Na, Aliena, tuyệt đối sẽ không so với kia cái Dương Ngự chênh lệch. Russell sốt ruột, ta không biết, thế nhưng ít nhất tại cái này bí cảnh thăm dò giai đoạn. Chúng ta đã bị Hoa Quốc vượt lên đầu. Đây là không tranh giành sự thật. Kế tiếp liền thấy thế nào tài năng từ Manervy chỗ đó thu hoạch Atlantis Pokemon tài nguyên. Tại Manervy bên người, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc xuất hiện, tự cấp dư Bắc Mỹ khu đạo quán quán chủ nhóm không nhỏ đả kích đồng thời. Còn cấp cho dư đối phương Hoa Quốc huấn luyện ra cùng với cùng Hoa Quốc Pokemon Liên minh hữu hảo. quốc gia khu huấn luyện Gia Môn to lớn ủng hộ. Đừng hỏi, hỏi chính là Dương Ngự giáo sư châu bò. Ta đây mới đi vào a, phát sinh cái gì? Dương Ngự giáo sư làm sao lại cùng Manerphy cùng một chỗ? A đúng, còn có Dương Ngự giáo sư muội muội. Này làm thế nào làm được? Ta đi, tin tức này nếu truyền trở về, Long Sứ người cùng trước hệ Uster đạo quán quán chủ tuyệt đối sẽ thật cao hứng. Chỗ này thâm hải bí cảnh, bị chúng ta Hoa Quốc Dương Ngự giáo sư vượt lên trước. Mạnh mẽ, vô địch, ngoặc kép chấm chấm, ca, ta cảm giác dường như xung quanh thật nhiều người đều tại xem chúng ta đấy. Thật khẩn trương, có điểm giống trong trường học sáng sớm hội thời điểm làm diễn thuyết cảm giác. Tiểu Ngọc, về sau ngươi huấn luyện ra đạo đường, có lẽ khả năng so với ta còn muốn càng thêm địa chói mắt. Đến lúc đó, gặp được tình huống như vậy gặp được nhiều. Sử dụng thói quen, Dương Ngự thật không nghĩ cao như vậy điều. Nhưng mà ai biết này đi theo Manerphy vừa xuất ra, liền gặp gỡ tình huống như vậy. Hải chi thần trong điện phần tại hướng Manerphy làm lễ. Chung quy đây là sinh hạ chúng cũng dưỡng dục chúng cha ruột. Hơn nữa tại hải chi thần điện, lại nắm trong tay tuyệt đối lực lượng cùng quyền lực. Rigirok có chút im lặng địa nhìn mình chủ nhân này. Ngoài miệng nói qua một chút cũng không muốn lên giọng. Có thể là mình làm sự tình cái nào không phải là lên giọng sự tình. Đừng nói là Darkrai, Cresselia xuất hiện, liền lấy lần trước trong thế giới đảo chìm nghỉm thời điểm. Nhìn mặt ngoài lên là Waylord nhảy disco nhảy ngược lại. Nhưng trên thực tế, chính là người này làm. A, nhân loại, đem so sánh ra, Darkrai cũng rất thích như vậy cảm giác. Nhất là bây giờ ẩn nấp tại Dương Ngự bóng dáng trong không gian. Không có ai có thể thấy được hắn, nhưng lại hướng phía hắn phương hướng tập trung lên ánh mắt. Có một loại thân ở phía sau màn, lại không ai biết một loại cảm giác sảng khoái. Dương Ngự nhanh chóng nghĩ biện pháp trở thành những người này Bad Dream. Bad Dream lực lượng, ta cũng rất cần. Gần nhất Cresselia tại trong mộng cảnh đạt được mộng đẹp lực lượng thật sự quá nhiều. Nhiều đến Darkrai chỉ có bị treo ngược lên đánh phần. Này Darkrai thật vất vả tìm đến một cái cơ hội. Tìm kiếm trong mộng cảnh Bad Dream lực lượng. Có thể hay không trở mình. Liền nhìn Dương Ngự, Cresselia tuyệt không hư. Cho dù là Darkrai đạt được càng nhiều Bad Dream lực lượng, kia cũng không phải nàng đối thủ, chỉ bất quá Darkrai phản kháng càng kịch liệt, Cresselia này đánh nhau cảm giác lại càng thoải mái. Đại khái đây là hơn 5.000 năm tới không gặp mặt chỗ tháo nước tử a. Mã Nạp, lúc này, từ hào quang bên trong chậm rãi phiêu xuất Manerphy, trong tay dần dần ngưng tụ mà thành chậm rãi thủy lưu. Nhanh chóng hướng phía xung quanh phương hướng bắt đầu khuếch tán. Đây là cái gì? Hải chi thần điện chủ người. Manerphy, nó đây là đang làm cái gì? Đây là tại hình thành một mảnh chuyển động tuần hoàn nước kiều sao? Không rõ ràng lắm, có lẽ có nó thâm ý ở chỗ này a. Ở chỗ này, hết thảy đều là Manerphy nói toán. Không nghĩ tới. Chúng ta rõ ràng còn có thể có may mắn nhìn thấy trong truyền thuyết Pokemon thân ảnh. Thật thần kỳ Pokemon chiêu thức, giống như là bất khả tư nghị ma pháp. Từ Manerphy trong tay xuất hiện này một đạo thủy lưu, liên tục không ngừng địa tại cả một tòa hải chi thần điện bên trong diễn sinh ra một đống tràn ngập. Quy luật phương ô vuông, trong đó phương ô vuông. Tựa hồ còn có một ít dùng Plumper chứa thần bí bảo vật. Mặc dù chỉ là trước mắt nhìn qua đình trệ tại trong hải dương. Thế nhưng trong chuyện này thần bí, như cũ làm cho người ta không dám kinh hô. Tất cả mọi người ngừng thở, muốn hiểu rõ Manerphy muốn làm gì. Thời gian dần qua, tại đây một vòng vây quanh mà thành siêu đại hình hải dương khối lập phương địa đồ. Hải tảo bắt đầu sinh trưởng, một ít vẻ mặt mộng bức Magikarp cũng không rõ ràng cho lắm địa, phân phối, đến này một mảnh trên. Bản đồ, từng cái một tươi sáng rõ nét khối lập phương ô vuông. Khối lập phương ô vuông thượng đồng thời còn có bảo vật thân ảnh. Đương nhiên, loáng thoáng còn giống như có sương mù. Xem ra giống như là một cái bẫy. Trừ đó ra, còn có một ít cùng loại với san hô phòng nhỏ như vậy có thể tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Theo thần bí khăn che mặt dần dần công bố, Dương Ngự ở trên không bên trong bao quát phía dưới này một khối không thể tưởng tượng thâm hải địa. Đồ, thậm chí trong đầu dâng lên một cái cổ ý chợt nảy ra. Ca, này làm sao càng xem càng giống là đại phú ông A, Dương Tiểu Ngọc nhỏ giọng cô một câu. Ta cũng như vậy cảm giác. Manerfi có lẽ là muốn để cho chúng ta những cái này từ bên ngoài đến huấn luyện ra. Chơi một hồi vận khí trò chơi. Dương Ngự tâm niệm vừa động, đoán được Manerfi tâm tư. Tại đây một chương tại tất cả bí cảnh bên trong bao trùm đại phú ông trò chơi địa đồ. Cũng không phải tất cả ô vuông đều có được Pokemon tài nguyên ban thưởng. Nếu như một khi bởi vì xúc sắc quăng số lượng quá lớn đi qua có được Pokemon tài nguyên ô vuông, kia đoán chừng huấn luyện ra môn sợ là có bị chính mình tức chết đi được. Nếu như đạt được ban thưởng là một đống đồ bỏ đi. A thông suốt, vậy càng làm giận. Đương nhiên, nếu là đụng vào, cạm bẫy, vậy lại có thú vị. Mã nạp, hải chi thần điện chủ người. Thương Hải Vương tử Manerfi, đem trận này thú vị quy tắc trò chơi, chiêu cáo cả trong một cái thần điện, tấu chương hết, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.